Chương 498, chúng ta cũng muốn tham chiến. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 40 số lượng NG4, 351 năm Giang Thiên bên cạnh không khí từ từ ngưng tụ với nhau. Một cái cùng Giang Thiên dáng dấp giống nhau như lúc không khí phân thân cứ như vậy tạo thành. Đi thông báo một chút ưng tiểu đội, đến cửa thôn tập hợp, 3 ngày trôi qua, bọn họ cũng có thể nghỉ xong. Giang Thiên đối với cùng với chính mình không khí phân thân dặn dò. Minh Bạch, dường như xả sủ kẻ không đồng ý đâu không khí phân thân tuần hỏi. Đặc thù thời kỳ, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù, bất luận cái gì khả năng tồn tại thai hỏa ngầm đều phải cho xóa bỏ. Giang Thiên tay trái nhẹ nhàng khoa tay múa chân một cái, bình tĩnh nói. Chuẩn bị vận dụng sao ha hả, càng ngày càng mong đợi. Không khí phân thân thần bí cười cười, ẩn nấp đến trong không khí, hoàn toàn tiêu thất. Giang Thiên, đây là của ngươi mới phân thân làm cho một loại cảm giác là lạ. Cô nàng tò mò tuấn hỏi. Ừ, không khí huyết tích giới hạn đã đại thành, đây chỉ là nho nhỏ biểu diễn mà thôi. Chờ đến trên chiến trường, ngươi là có thể tự mình cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn. Giang Thiên thần bí cười, cũng không có cho ra quá giải thích nhiều. Tuy là mỏi mắt mong chờ, nhưng ngươi cũng không nên quá thần khí. Trong nhà nhưng là còn có hai vấn đề nữ nhân A, hiện tại đại chiến bạo phát. Căn cứ cũng đã trở nên không an toàn, ngươi muốn an bài thế nào các nàng chứng kiến Giang Thiên một bộ ai phong lẫm liệt bộ dạng, cô nản go nói rằng. Ai, ta cũng không biết an bài thế nào các nàng, tốt nhất biện pháp an toàn nhất chính là an trí trong mắt của ta không gian, thế nhưng hai cái nha đầu khẳng định sẽ không đồng ý lưu ở căn cứ khả năng tao ngộ đánh bất ngờ, A Phi thời không năng lực, tuyệt ẩn nấp năng lực, ngũ ẩn thôn nỉ giả mình quân bảng đại chiến đấu lực đều là chúng ta phong hoạn. Tình huống chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mang theo hai người bọn họ nói, có thể là vô cùng nguy hiểm. Giang Thiên gãi đầu một cái phát, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Xì. Nhìn Giang Thiên sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nghĩ Giang Vũ quật cường hiếu thắng, cô nàng đột nhiên cười vui vẻ. Làm sao vậy, chuyện gì vui vẻ như vậy, lẽ nào ta nói đúng không? Nhìn cười hoa chi chiêu triển cô nàng, Giang Thiên sắc tâm đại động, nhưng là hắn cũng tin tưởng hiện tại là lúc nào. Chỉ có thể làm trừng mắt cổ nạn như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn đỡ thèm. Đương nhiên có vấn đề, ngươi người ca ca này làm sao đương đắc, ngươi có hay không chân chính quan tâm tới mội mội à? Chứng kiến Giang Thiên chư ca dạng, cổ nạn khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trừng hắn, nghi vấn hỏi. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, trừng con mắt đều xinh đẹp như vậy, đối với cổ nạn cảnh cáo Giang Thiên căn bản không có để ở trong lòng, như cũ không kiêng nể gì cả thưởng thức cổ nạn, ta lão bà. Chính mình vẫn không thể xem ta tại sao không có quan tâm nàng, ở bên ngoài thời điểm, ta nhưng là ngày ngày nhớ mấy người các ngươi, lần đó trở về không cho ngươi nhóm mang quà tặng. Chứng kiến Giang Thiên như cũ quang minh chánh đại nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, cô nàng đối với hắn sự bất đắc dĩ hành động hoàn toàn không có cách, chỉ có thể chính mình bỏ qua một bên ánh mắt, mắt không thấy tâm không phiền, ngu ngốc, ta nói là ưu dụ cùng thực lực của sần, chúng ta đều biết. Ngươi nỗ lực trở nên mạnh mẽ chính là vì có thể càng hảo bảo hộ chúng ta. Nhưng là chúng ta đồng dạng không muốn trở thành ngươi gánh vác, ngươi thường thường ở bên ngoài làm nhiệm vụ, ú dù dĩ liền lợi dụng những thời giờ này, nỗ lực tu hành, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, hy vọng có một ngày có thể giúp ngươi một tay. Nói cho ngươi biết, ú dù thực lực bây giờ nhưng là rất mạnh, coi như là ta, muốn phải đối phó nàng, cũng phải bỏ ra mấy phen công phu đây. Nghe cổ nạn vừa nói như thế, Giang Thiên dần dần xấu hổ đứng lên, muội muội của mình, chính mình còn thật không có quá qua ải tâm á. Giang Thiên mồm mép giật giật, nói cái gì đều không có nói ra. Nhìn Giang Thiên muốn nói lại thôi dáng vẻ, cô nàng lắc đầu, những lời này ngươi không cần nói ra đến, ta cũng biết ngươi là đang lo lắng an toàn của các nàng, nhưng là, chân chính quan tâm, chắc là làm cho các nàng chính mình trực diện nhân sinh khốn cảnh. Ngươi cử động như vậy, chỉ là nhốt các nàng nuôi đứng lên. Thoạt nhìn xa hoa hạnh phúc, kỳ thực cũng không phải thật sự là vui sướng. Những thứ này chỉ là cái nhìn của ta, sau cùng quyền quyết định vẫn còn ở trong tay của ngươi, chúng ta vẫn là mau mau trở về đi, ú dụ cùng sần nhất định đang chờ chúng ta đây. Vừa nói, cô nạn S.U.S. trước đi tới. Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài, náo hải một mảnh hỗn loạn, đi theo. Ca, cô nạn tỷ tỷ, các ngươi trở về ai nhanh lên một chút qua đây ăn cơm chưa đi. Chúng ta đã sớm đang chờ ngươi nhóm. Chứng kiến mở cửa đi vào Giang Thiên cùng cô nạn, Giang Vũ hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói rằng, nàng trên mặt của ngoại trừ hài lòng cũng không có còn lại dị dạng. Giang Thiên, cô nạn tỷ tỷ. Sân cũng từ bên trong phòng chui ra, vẻ mặt vui vẻ kêu to nói, vừa mới mở hà bao, liền âm thầm đi vào làm nhiệm vụ. Giang Thiên cảm giác mình có chút không phải xứng trước, nhưng là ôn hòa Sân cũng không có oán giận cái gì, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt đồng dạng tràn đầy tình yêu. Chúng ta Giang Thiên nội tâm cảm động, môi giật giật, lời còn chưa nói hết, đã bị cô nạn cắt đứt ra. Chuẩn bị thịnh soạn như vậy a, chúng ta ngồi xuống trước ăn. Vừa nói, cô nạn bước nhanh lôi kéo Giang Thiên, đi tới trên bàn để phong phú cơm trưa, tất cả đều là Giang Thiên thích ăn đồ ăn. Không biết thế nào, bốn người ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu còn ăn thật vui vẻ, sau lại từ từ bị đè nén đứng lên, bốn người toàn bộ cúi đầu, một mình ăn cùng với chính mình bắt bên trong cơm nước. Loại này cảm giác bị đè nén, Giang Thiên cảm giác được cả người không sảng khoái, da vốn chính là ôn hinh buông lỏng địa phương, lại biến thành như vậy, có thể thư thái sao buông chén đũa xuống. Giang Thiên cố ý ho khan một tiếng, đem túi đầu ăn cơm tam nữ hấp dẫn qua đây, Giang Thiên mới chậm rãi mở miệng nói, Uyển Uyển, lần thứ tư nhận giới đại chiến sẽ bạo phát, ta cũng không biết lần chiến đấu này muốn đánh bao lâu, bất quá thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Đại chiến trong lúc, chỗ này cũng không an toàn, cho nên ta muốn đem hai người các ngươi bà, Giang Vũ mũi ngọc tinh xảo nhíu lao cao, gương mặt bất mãn, tay nhỏ bé cũng hung hăng vỗ vào trên bàn, tiếng vang ầm ầm, cắt đứt Giang Thiên thoại ngữ, ca ca, ta và Sẩn chỉ có không cần bảo hộ, chúng ta cũng phải cùng các ngươi chiến đấu với nhau, đem địch nhân đánh cho tan tác. Sẩn hung hăng gật đầu, hai nữ nhân đã đạt thành chung một chiến tuyến. Hồ đồ, chiến tranh các ngươi tưởng thái ra ra à, đó là gặp người chết, biết, ca ca đây là đang bảo hộ các ngươi. Giang Thiên cơn tức nhất thời mọc lên, đến lúc này, hai người thật đúng là hồ đồ. Hừ, chúng ta mới không có hồ đồ đây. Giang Thiên, ngươi muốn tin tưởng chúng ta có năng lực trợ giúp ngươi. Sân đối với Giang Thiên phản kích nói, nàng bình thời nhưng là vẫn đối với Giang Thiên phi thường thuận theo. Hừ, Giang Vũ kiêu ngạo đầu nhỏ ha ra một pha thở, lộ ra trắng như tuyết tinh xảo cảm. Giang Vũ cũng không nói lời nào, ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái bàn. Trong nháy mắt, cả cái bàn đã bị hoàn toàn đông lại, ngay cả phía trên cơm nước cũng không có thể ngoại lệ. Nhìn lớp băng thật dày, đã mặt trên toát ra từng tia hàn ý, Giang Thiên gương mặt khiếp sợ, thật không ngờ, Giang Vũ đã đem tuyết độn nhận thuật vận dụng đến trình độ như thế, Giang Thiên hơi có chút dao động. Đưa tay qua đây. Giang Thiên đưa ra tay của mình, hướng về phía Giang Vũ ra lệnh. Giang Vũ lần nữa lạnh rên một tiếng, đưa tay thay đi qua, ôn nhuận mềm mại cảm giác, Giang Thiên căn bản không kịp cẩn thận thưởng thức, liền đem chính mình trả cờ dạ thâu nhập đi vào. Trong nháy mắt, Giang Thiên liền cảm ứng được Giang Vũ trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ số lượng, cái này ở trong ảnh cấp cường giả mặt, cũng thuộc về thượng đẳng, không phải thua thiệt năm đó cùng Giang Thiên cùng nhau sử dụng tinh tới tăng trả cờ dạ. Giang Thiên, không muốn chỉ lo tiểu Vũ tỉ tỉ, ngươi nhìn ta một chút. Chứng kiến Giang Thiên đối với Giang Vũ rất là vẻ mặt hài lòng, Sân biết Giang Vũ đã thông qua xét duyệt, nhất thời khẩn trương đem chính mình nhu nhược không xương tay nhỏ bé phóng tới Giang Thiên cái tay còn lại trên. Ở Sân trong cơ thể, Giang Thiên đồng dạng cảm giác được một mênh mông lực lượng, Giang Thiên sắc mặt đại biến lên, mấy ngày trước, Sân cũng không có lực lượng như vậy. Giật mình đi, đây chính là chúng ta quỷ chi quốc vù nữ lực lượng, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể khinh thường nha. Sân vui vẻ giải thích, nhớ kỹ ta vẫn bô y phu cờ đeo ở trên người, bảo hộ ta an toàn cái kia tiểu linh đang sao ít ngày trước trong lúc vô tình đưa nó đánh nát, không nghĩ tới từ đó liền tuân ra một đại cổ lực lượng, sắp nhập vào bên trong cơ thể của ta, ta mới dần dần lý giải, thì ra mẫu thân ta đem ta năng lực tất cả đều phong ấn đến rồi phong linh bên trong. Sở ngươi nói, ca ca, bây giờ ta và Sẩn, nhưng là rất mạnh, lần này chiến tranh, chúng ta cũng muốn tham chiến. Giang Vũ tiểu vung tay lên, vẻ mặt kiên nghị nói.